Chương 167, ta có dự chi năng lực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đã biết nói ngươi không sẽ quản, vội vàng đem đồ vật thu thập một chút, đợi lát nữa ta còn phải sắp xếp công tác. Tu Na nói. Tốt. Tu Bạ Xạ gật đầu, vung tay phải lên, một cái phong bế túi xuất hiện ở trong tay hắn, cái túi này là dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra. Rất nhanh, hắn trực tiếp đem trên bàn tàn dư sớm một chút cùng với bộ đồ ăn toàn bộ cất vào bên trong túi. Đón lấy, Tu Bạ Xạ làm ra một cái để Tu Na im lặng sự tình. Chỉ thấy Tu Bạ Xạ đem túi xúy đến giữa không trung, rất nhanh hai tay một kết ấn, trong mỉ hệ NG đột nhiên phun ra một đám lửa lớn. Những ngọn lửa này lập tức đem giữa không trung túi vải cho thiêu đốt rồi, hầu như ở trong nháy mắt, túi vải ngay tiếp theo bên trong tàn căn cơm thừa cùng với bộ đồ ăn cho hóa thành hư vô, một chút xíu đồ vật đều không có còn lại. Tu Na không nói nhìn Tu Bạ Xạ, nghẹn nửa ngày, cái này mới nói, Tu Bạ Xạ. Ngươi đây cũng quá lười đi à nha khụ khụ, Tu Na, đây không phải lười, mà chính là làm lễ tiết kiệm thời gian, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh, ta cũng không muốn lãng phí sinh mệnh á. Tu Bạ Xạ cười nói. Tu Na cũng biết mình nói không lại Tu Bạ Xạ, cũng chẳng thèm nói hắn rồi, đối rồi, trước ngươi chính là cái kia hỏa độn nhận thuật là chuyện gì xảy ra, ta nhớ được ngươi là vô thuộc tính trả cờ dạ a, làm sao sẽ hỏa độn nhận thuật. Nhìn Tu Na ánh mắt hiếu kỳ. Tu Bạ Xạ giải thích nói, ta biết rồi những kia nhẫn thuật, kỳ thực cũng không phải nhẫn thuật, mới vừa cái kia hỏa diễm, tên là Tam Vị Chân Hỏa, cùng nhẫn thuật cũng không quan hệ gì, không quá nói ngươi rồi cũng không quá lý giải, ngươi có thể đem Tam Vị Chân Hỏa cho rằng một môn đặc thù nhẫn thuật là có thể rồi, không cần nắm giữ trả cờ dạ thuộc tính. Được rồi, ngược lại ngươi những kia nhẫn thuật quá cổ quái rồi, người khác cũng tu luyện không? Tu Na nói. Cũng không lâu lắm, Nạ Dạ Xỉ Ca Mạt đến. Gặp qua Ngũ Đại Hỏa Ảnh đại nhân. Nạ Dạ Xỉ Ca Mạt vừa đi vào Hỏa Ảnh văn phòng, cung kính mà đối Tu Na gọi nói. Rất nhanh, hắn tiện thoáng nhìn đến ngồi ở một bên Tu Bạ Xạ, trong lòng sản sinh cổ quái tâm tư, trong bóng tối suy đoán Tu Bạ Xạ thân phận. Xỉ Ca Mạt đúng không? Tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nhưng từ trong hồ sơ, ta biết nói ngươi là khóa này tốt nghiệp sinh trung tối vốn có trí khôn. Cũng là lần này trung nhẫn khảo thí chung một người duy nhất được cổ nổ hạ thượng tầng công nhận trung nhẫn. Bây giờ, có một cực kỳ khó khăn nhiệm vụ cần phải giao cho ngươi hoàn thành. Tu Na nghiêm túc nói. Cực kỳ khó khăn nhiệm vụ Nạ Dạ Xỉ Ca Mạt trong lòng sản sinh một tia dự cảm không tốt, hay là lần này nhiệm vụ ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Rất nhanh, Tu Na tiện đem nhiệm vụ của lần này tình huống nói cho Nạ Dạ Xỉ Ca Mạt. Sasuke trốn tránh Xỉ Ca Mạt vô so sánh kinh ngạc, làm cho này một lần người mạnh nhất Uchiha Sasuke, lại vào lúc này trốn tránh Zoro, thực tại ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Ngũ Đại Hỏa Ảnh đại nhân, theo ngài lời vừa mới nói, Sasuke là bị Orochimaru mà thủ hạ đầu độc đi, nhiệm vụ này hẳn là giao cho một tên thượng nhẫn cùng ba tên trung nhẫn bốn người tiểu đội qua hoàn thành mới đúng. Xỉ Ca Mạt nói. Bởi vì trong thôn thượng nhẫn đều phái ra qua chấp hành nhiệm vụ rồi, bây giờ là cổ nổ hạ tối thời điểm khó khăn, không có thượng nhẫn có thể điều chuyển động, nhiệm vụ này, chỉ có ngươi mới có hy vọng hoàn thành, ngươi có thể tự mình chọn lựa ba cái hạ nhẫn qua hoàn thành. Tu Na nói, Ngũ Đại Hỏa Ảnh đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Xỉ Ca Mạt bảo đảm nói, nhưng mà, trán của hắn đã bô cờ lên đổ mồ hôi rồi. Nhiệm vụ này chính là hắn tốt nghiệp tới nay tối làm chật vật một cái nhiệm vụ. Một khi không cẩn thận, hắn sẽ tử các loại Xỉ Ca Mạt rời đi sau khi. Tu Bạ Xạ bỗng nhiên cười nói, Tu Na, ngươi có thể cho cái kia Xỉ Ca Mạt áp lực quá lớn rồi. Tuy nhiên cổ nổ hạ là không thiếu hạ nhẫn đều có trung nhẫn thực lực, nhưng coi như bô nở cái trung nhẫn, muốn đối mặt âm nỉ giả cái kia mấy danh nhẫn giả, độ khó của nhiệm vụ cũng thập phần to lớn a, làm không cẩn thận. Đến từ hơn mấy người a không có gì nhiệm vụ là không có nguy hiểm, ta tin tưởng Xỉ Ca Mạt năng lực, cũng tin tưởng. Cô nộ hạ nhẫn giả thực lực, lần này nhiệm vụ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng là một lần rèn luyện cơ hội. Hôm nay cô nộ hạ có thể thập phần nguy hiểm, ta phải để những kia hạ nhẫn môn nhanh chóng trưởng thành. Tu Na một mặt nghiêm nghị nói, ngược lại ngươi là Ngũ Đại Hỏa Ảnh, làm cô nộ hạ phát triển muốn cũng đúng, ta là lười quản những chuyện nhỏ nhặt này. Ta chỉ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cái này tốt mới càng thêm an toàn, mới có thể bảo hộ ngươi. Dù bạ xạ nói, thực lực của ngươi bây giờ, ai có thể đánh thắng được ngươi, ngươi muốn là bảo vệ Cô Nô Hạ, khẳng định không ai dám trêu chọc Cô Nô Hạ. Dù nạ nguyết nguyết nói, không, dù nạ, thực lực của ta còn rất yếu, đừng nhìn ta quét ngang ngũ đại ẩn thôn, thực tế thượng ngũ đại ẩn thôn thực lực cũng không cường đại, nhận giới thực lực kinh khủng cường giả quá nhiều những người kia, ngươi đều chưa từng thấy, có mấy người thậm chí có thể dây sát ta. Dù bạ xạ vô so sánh nghiêm nghị nói, dù bạ xạ, ngươi sẽ không nói thật sao ngươi mạnh mẽ như vậy, còn có người có thể miểu sát ngươi xù nạ không tin. Nếu như có người có thể đạt đến lục đạo tiên nhân trình độ, ngươi nói có thể hay không dây sát ta xù bạ xạ cười hỏi thăm. Lục đạo tiên nhân, nhân vật như vậy, hiện tại làm sao có khả năng còn có xù nạ giật mình nói. Có, hơn nữa còn không chỉ một cái. Dù bạ xạ trịnh trọng nói. Biết rõ hỏa ảnh nội dung cốt truyện chính hắn, phi thường rõ ràng, hỏa ảnh bên trong đuôi bốt, một tên tiếp theo một tên, khỏi cần phải nói, cả gù dạ Osusuki, cái này chính là một cái phi thường kinh khủng đuôi bốt, vẫn là mặt trăng chi thượng dù sủ kỳ nhất tộc, hiện tại cũng không có di tộc, ở trong đó cường giả cũng là phi thường đông đảo, nhất định có thực lực không kém gì sự tồn tại của hắn. Dù sủ kỳ kim thức, dù sủ kỳ đạo thức, thực lực cũng là khủng bố dị thường. Hơn nữa còn phi thường thần bí. Cho tới hỏa ảnh thế giới có còn hay không tăng thêm sự kinh khủng nhẫn giả, hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết nói, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ Tsuna. Dù bà xa, làm sao ngươi sẽ biết nói rõ ràng như thế Tsuna phi thường hỉ hệ vô kỳ. Đột nhiên, dù bà xa cười thần bí, nói, bởi vì ta nắm giữ dự chi năng lực, so sánh như ta biết trước đến tương lai ngươi hội trở thành thê tử của ta, vì lẽ đó ta đang nhìn đến ngươi đầu tiên nhìn thời điểm liền đánh ngươi chủ ý hử, nghiêm chỉnh mà nói. Tu Nạ Hi nói, được rồi, kỳ thực ta là thần linh sử giả, vì lẽ đó ta biết nói rất nhiều bí mật. Tu Bạ Sa nghiêm trang nói, càng nói càng kéo. Tu Nạ mắt trợn trắng, được rồi, không hỏi ngươi dô y, không một câu lời nói thở. Câu sao, đề cử. Vốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.